Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, thu hồi đậu thần tiêu thụ quyền. Ở đây không ít vũ trụ tôn giả, đều là bị Càn Vô Quốc chủ lập tức đánh thức, rất nhiều người trong lòng đều là có sự quyết đoán của chính mình. Nhìn không ít vũ trụ tôn giả trong con ngươi kia vẻ cân nhắc. Càn Vu Quốc chủ tâm bên trong nhất thời không gì sánh được vui sướng. Vĩnh Hằng Chi Chủ lúc trước giao cho nhiệm vụ của hắn, bây giờ hẳn là có thể viên mãn hoàn thành rồi. Vì cùng tiến một bước kích thích những vũ trụ tôn giả này, Càn Vu Quốc chủ quyết định lại thêm một cây đuốc. Ai, các ngươi biết ta có bao nhiêu ước ao các ngươi sao? Các ngươi chính là thân thể tự do, mà ta đây, nếu không là đã gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty, ta đã sớm ném vào Vĩnh Hằng quốc độ dưới trướng rồi. Càn Vu Quốc chủ thổn thức nói, phía sau có chỗ dựa cùng không chỗ dựa, vậy cũng là hoàn toàn khác nhau. Càn Vu Quốc chủ tự nhủ, nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là lộ ra trong lòng sinh ra ý nghĩ thần sắc. Bọn họ những người này, lúc trước trẻ tuổi nóng tính, vì tự do, từ chối ngũ đại thế lực mời, nhưng là chờ bọn hắn chân chính bắt đầu ở trong vũ trụ lang bạt thời điểm, mới rõ ràng một thân một mình gian khổ, phía sau không có thế lực lớn chống, không có chỗ dựa, đó là rất thống khổ một chuyện. Ở nhân loại tộc quần, giống thực hỏa tôn giả, bởi vì lão sư là hư kim chi chủ, mặc dù là vũ trụ bá chủ cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong, so với cái khác vũ trụ cao đẳng tôn giả tiêu sái nhiều lắm. Mà bọn họ những người này, tuy rằng tự do không có ràng buộc, nhưng là thật muốn là đụng tới sự tình, phải một người chống, giống Càn Vu Quốc chủ. Tuy rằng thân ở hư nghĩ vũ trụ công ty, thế nhưng không có thực hỏa tôn giả như vậy vũ trụ chi chủ lão sư làm chỗ dựa. Tương tự lăn lộn không như ý, ngàn tỷ năm tháng đều sống ở mắc nợ đầy rẫy trong thống khổ. Mà hiện tại, liền bởi vì lúc trước ở Vĩnh Hằng chi chủ quật khởi sơ kỳ dành cho đối phương một điểm trợ giúp. Trước mắt, hết thảy đều giải quyết rồi. Đây chính là có chỗ dựa cùng không chỗ dựa khác nhau. Vĩnh Hằng chi chủ trước mắt đang thiếu nhân thủ. Ta nếu là hiện tại hợp nhau, tất nhiên là Vĩnh Hằng quốc độ nguyên lão tồn tại. Tương lai các loại Vĩnh Hằng quốc độ phát triển lên, ta cũng có không tiểu quyền lên tiếng. Càn Vu nói đúng, lấy Vĩnh Hằng chi chủ thiên phú, tương lai trở thành vũ trụ chi chủ xác suất rất lớn. Ta cần gì phải lo lắng, quá mức đánh cược một lần. Rất nhiều vũ trụ tôn giả giờ khắc này đều là trong lòng kích động lên. Xác thực, hiện tại gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thời cơ, trở thành một tương lai khả năng phát triển thành đỉnh phong thế lực lớn tổ chức nguyên lão cấp tồn. Tại, hấp dẫn như vậy, đúng là quá to lớn rồi. Càn Vu, các người trước tiên tán gẫu, ta đi trước một bước, ta có chút việc, cáo từ rồi. Nhất thời, không ít vũ trụ tôn giả đều là thần sắc lấp lóe, ý thức bắt đầu lui ra hư nghĩ vũ trụ. Thấy cảnh này, Càn Vu Quốc chủ nhất thời cười khẽ, sau đó bắt đầu rời đi chỗ ngồi, hướng về cái khác vũ trụ tôn giả tụ tập địa phương đi đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, trăm năm năm tháng trôi qua rồi. Vĩnh Hằng đại lục ở Bố La Lâm dưới trướng Bất Hủ Phong Vương nỗ lực bên dưới, cuối cùng kiến thiết nổi lên cơ bản giàn giáo, đường kính tiếp cận thập quang năm vũ trụ mênh mông đại lục trôi nổi ở trong hư không, mà được lợi từ Bố La Lâm hào phóng ban tặng chí bảo. Hơn nữa Càn Vu Quốc chủ, Thiên Thực Cung chủ cùng với những kia lục tục gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ các vũ trụ tôn giả khắp nơi du thuyết, giờ khắc này, Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả số lượng đã đạt đến hơn 70 vị. Đương nhiên, số lượng ấy so với ngũ đại thế lực bất luận cái nào đều là chênh lệch rất lớn. Nhân loại tộc quần mấy ngàn nhiều vị vũ trụ tôn giả, hơn 90% đều là gia nhập ngũ đại thế lực, chỉ còn dư lại mấy trăm người vì tự do, trước sau tự do ở bên ngoài, mà vĩnh hằng quốc độ sự phát triển của tương lai tiền cảnh. Lại thêm vào đối với Bố La Lâm xem trọng, những này tự do vũ trụ tôn giả đều là lục tục bắt đầu sản sinh gia nhập ý nghĩ. Đang lúc này, Bố La Lâm quyết định dưới một cái mãnh thuốc. Rất nhanh, hắn thả ra tin tức, sau này đậu thần sẽ không còn giao cho ngũ đại thế lực tiêu thụ, mà là do vĩnh hằng quốc độ một mình nắm giữ. Hơn nữa, phàm là vĩnh hằng quốc độ thành viên, cũng có thể lấy cảng ưu đãi nội bộ giá cả thu được đậu thần. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời để toàn thể nhân loại bộ tộc đều là chấn động rồi. Phải biết trải qua trước yêu tộc trắng trợn tuyên truyền, hiện tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ hầu như đều là biết Bố La Lâm là đậu thần thực tế kẻ nắm giữ. Thế nhưng, ở Bố La Lâm thả ra tin tức trước, đậu thần ở nhân loại tộc quần tiêu thụ hình thức là do hắn cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ cộng đồng thương nghị. Bố La Lâm đem đậu thần toàn bộ bán ra cho ngũ đại thế lực, đặc biệt là hư nghĩ vũ trụ công ty chiếm cứ đầu to. Đậu thần thông qua này ngũ đại thế lực lại buôn bán khiến nhân loại cường giả. Nói cách khác, Bố La Lâm mặc dù là đậu thần kẻ nắm giữ, thế nhưng ngũ đại thế lực nhưng là tiêu thụ trung gian thương. Bọn họ thông qua ở mua Bố La Lâm đậu thần cơ sở bên trên lần thứ hai tăng giá, do đó kiếm lấy phong phú lợi nhuận. Mà trước ở nhân loại tộc quần, mặc dù là một tên phổ thông bất hủ thần linh, muốn mua một viên đậu thần cũng là cần đau lòng hơn rất lâu, bởi vì giá cả thật rất đắt giá. Quan trọng nhất chính là có thời điểm coi như ngươi muốn mua cũng không nhất định mua được. Rốt cuộc thứ này hiệu quả quá mức nghịch thiên, đối với hết thảy cấp độ cường giả đều có tác dụng. Bất luận là bất hủ thần linh vẫn là vũ trụ tối cường giả, cũng có thể ở nuốt vào đậu thần sau, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng thần thể. Bởi vậy, ngũ đại thế lực đậu thần phần lớn đều là bị chữ hàng đi, trong đó rất nhiều đều là bị người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ các loại rất nhiều vũ trụ chi chủ trực tiếp mua lại, liền ngay cả vũ trụ tôn giả muốn mua đều rất phiền phức, cần thông qua rất nhiều con đường, vận dụng không ít quan hệ, mà làm kiếm lấy lợi ích. Ngũ đại thế lực vũ trụ chi chủ ở tạm giữ đại lượng đậu thần cho mình sử dụng sau, tương tự cũng sẽ đem một phần nhỏ tiến hành bán ra. Thế nhưng giá cả kia liền đắt giá nhiều, so với từ Bố La Lâm nơi đó mua muốn đắt giá hàng trăm hàng ngàn lần. Bình thường bất hủ mua một viên đều muốn hầu như táng ra bại sản. Quan trọng nhất chính là phổ thông bất hủ thần linh muốn mua vẫn không có con đường, chỉ có vũ trụ tôn giả cùng với những kia mạnh mẽ phong vương bất hủ mới có mua được khả năng. Nội bộ nhân loại muốn mua đậu thần còn như vậy khó khăn, mà những kia đào rỗng tâm tư muốn có được đậu thần dị tộc càng là khó càng thêm khó. Bây giờ, mặc dù là yêu tộc, trùng tộc, những đỉnh phong tộc quần này ở nội bộ nhân loại xếp vào đại lượng gian tế, được đậu thần cũng là ít đến mức đáng thương. Toàn bộ cung cấp cho những vũ trụ chi chủ kia sử dụng đều như cũ giật gấu vá vai, mà nắm giữ đại lượng đậu thần làm hậu thuẫn. Nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ bây giờ sức lực cũng là 10 phần. Lúc trước tinh thần tháp biến đổi lớn, ngàn tỷ chủng tộc đều là chạy đi. Hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ các loại 4 vị vũ trụ chi chủ chạy tới, liền dám cùng yêu tộc rất nhiều vũ trụ chi chủ đối lập. Cũng là bởi vì bên người có đầy đủ đậu thần, sức lực rất đủ. Lúc trước Bố La Lâm vẫn không có đột phá đến bất hủ, mạnh nhất chiến lược vẻn vẹn chỉ có cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Bởi vậy mặc dù biết ngũ đại thế lực từ chính mình nơi này thấp mua cao bán, lợi dụng đậu thần kiếm lấy không ít của cải, nhưng cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc hắn nếu là mình đơn độc buôn bán, lũng đoạn đậu thần dứt bỏ ngũ đại thế lực, e sợ đến thời điểm rất nhiều vũ trụ chi chủ đều sẽ không cao hứng. Trong bóng tối đến điểm mờ ám không thể tránh khỏi. Thế nhưng hiện tại, Bố La Lâm đã là vĩnh hằng chi chủ. Hắn không cần quá quan tâm cái khác vũ trụ chi chủ ý kiến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,